ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 255, pháo anh, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Lâm Tinh Hải cũng lái cơ giáp liền xông ra ngoài, nhưng cùng Phương Thiên Hòa bọn người không giống nhau chính là, hắn cũng không có theo phía bắc phòng tuyến ra ngoài, mà chính là lựa chọn hướng tây bắc phòng tuyến bởi vì hắn cũng không có ý định trực tiếp thẳng hướng những cái kia biến dị zombie, mà chính là đường vòng đến bọn chúng phía sau, tiến hành vây quanh. Đúng, cũng là vây quanh. Bất quá điểm này, hắn liền không có nói cho bất kỳ kẻ nào, bởi vì tại thi triều bên trong vây quanh mấy cái biến dị zombie, như vậy cũng tốt so mấy người cầm thương, liền đi vây quanh một cái quân đội một dạng buồn cười. Nhưng cùng bọn hắn không giống nhau chính là, Lâm Tinh Hải thật sự có nắm chắc tại thiên quân vạn mã bên trong, lấy địch tướng thủ cấp chính là. Rất nhanh hắn liền điều khiển cơ giáp xông ra phòng tuyến, cùng đánh bất ngờ tiểu đội cái kia 5 người không giống nhau chính là, hắn có thể không có bất kỳ cái gì muốn cùng chiến ý tứ. Cực tốc dị năng phát động, cơ giáp tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến 4.000 điểm, tại những thứ này phổ thông lính đánh thuê trong mắt cực tốc cơ giáp giờ khắc này, thật giống như biến thành một đạo to lớn tàn ảnh, theo bọn họ trước mắt vút qua, thì biến mất tại trên đường phố. Chỉ có trên mặt đất dẫm ra sắt thép dấu chân, cùng cái kia vô số cỗ bị dẫm nổ zombie thi thể, mới có thể chứng minh cực tốc cơ giáp xác thực từ nơi này đi ra. Lâm Tinh Hải điều khiển cơ giáp rời đi, đối với to lớn thi triều tới nói, căn bản là không nổi lên được cái gì gợn sóng. Dù sao, tại cơ giáp tốc độ toàn bộ khai hòa tình huống dưới, những cái kia phổ thông zombie cùng trung cấp zombie căn bản là thấy không rõ cơ giáp bóng người, chỉ có những cái kia cao cấp zombie mới có thể bắt cơ giáp hành động quỹ tích nhưng chúng nó dù là thấy được tốc độ theo không kịp cũng vô dụng. Cao cấp zombie duy nhất ưu thế, có lẽ cũng là bọn họ có thể dù cho tránh khỏi, không đến mức giống phổ thông zombie như thế, bị giết chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng chính vì vậy tốc độ nhanh, tại zombie đều không kịp phản ứng trước liền biến mất thi quần cũng sẽ không gây nên cái gì bạo động. Tại Lâm Tinh Hải cái này vừa bắt đầu hành động thời điểm, đội tiếp viện ngũ bên kia, đã bắt đầu tiến hành kịch liệt giao chiến. Đương nhiên, bọn họ mục tiêu công kích cũng không phải là những cái kia biến dị zombie, mà chính là những cái kia cuồng bạo zombie, nhưng cho dù là cái này trên trăm con cuồng bạo zombie cũng đều để bọn hắn có loại nửa bước khó đi cảm giác. Lão Chu, ngươi mang đội ngũ không được a, cho thêm chút sức ném một cái địa ngục bắn ra đi chẳng phải đều giải quyết, đừng như vậy keo kiệt. Chỉ huy số 33 trạm canh gác điểm viện trợ đội ngũ quân quan, cầm lấy bộ đàm nói ra. Tần Phóng, ngươi đường viền đi thiếu đánh lão tử chủ ý, ta không tin ngươi lần này đi ra không mang địa ngục đạn. Được xưng là lão Chu quân quan, tức giận mắng một câu. Khục, Tần Phóng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ không nghe thấy giống như tiếp tục nói. Vậy chúng ta nhiều thả điểm ong mật bom đi. Không phải vậy thứ quỷ này còn thật không dễ giết, còn có lôi đình lưới điện cũng mở một chút. Gặp lão Chu không có lên tiếng âm thanh, hắn còn nói thêm. Số 32 trạm canh gác điểm bên kia phát tới tin tức ngươi cũng thấy đấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trợ giúp tốc độ so ra kém những dòng binh đoàn kia coi như xong, hiện tại tiến đến đánh giết những thứ này biến dị zombie cũng so với đối phương chậm một bước vậy liền quá không nói được. Lão Chu vẫn như cũ không lên tiếng, nhưng thông qua quan sát cửa sổ Tần Phóng lại có thể nhìn đến đội ngũ phía trước chiếc kia xe bọc thép mặt ngoài, đột nhiên toát ra vô số tia chớp chính đang vây công chiếc kia xe bọc thép mười mấy con cuồng bạo zombie, trong nháy mắt bị điện giật cháy đen một mảnh. Chậc chậc chậc, sau cùng còn không phải nghe ta. Tần Phóng nở nụ cười, cũng hạ lệnh để binh lính lại thả một nhóm ong mật bom ra ngoài. Bất quá lúc này thời điểm, bộ đàm lại vang lên. Lão Chu, làm sao ngươi đổi chủ ý, dự định phóng thích địa ngục gầy. Thiếu có ý đồ với ta, đối với lần này trảm sát biến dị zombie nhiệm vụ, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể hoàn thành sao? Lão Chu trịnh trọng mà hỏi, thấy đối phương nhắc lên chính sự, Tần Phóng trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Nói thực ra ta không biết, kỳ thật có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, không ở chỗ chúng ta, mà chính là muốn nhìn thương thần, phải chăng có theo như đồn đại lợi hại như vậy? Cũng thế, lão Chu gật gật đầu. Vậy đối với hắn cho chúng ta hạ đạt mệnh lệnh kia, ngươi thấy thế nào? Để cho chúng ta chuẩn bị một ít gì đó, có thể đóng băng huyết sắc giáp trùng mệnh lệnh kia. Đúng, không có gì cái nhìn, khả năng hắn có cái gì đặc thù tác dụng đi. Dù sao chúng ta cầm trên tay đóng băng đạn đều lấy ra liền tốt, đến lúc đó mặc kệ đối phương làm cái gì toàn lực phối hợp chính là... Hai người tại răm ba câu ở giữa, liền nói chuyện với nhau hoàn tất, sau đó liền không nói thêm lời, chuyên tâm chỉ huy lên. Nhưng trong lòng hai người, cũng dần dần có loại khẩn trương cảm giác biến dị zombie cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thời gian tại chuyển rời, trong nháy mắt lại qua 3 phút, đội tiếp viện ngũ bên này chẳng những giải quyết cái kia trên 100 con cuồng bạo zombie, mà lại đỉnh lấy thi chiều trùng kích tới gần đến biến dị zombie 300 mét phạm vi. Tại khoảng cách này phía trên, đã có thể sử dụng một số vũ khí tầm xa tiến hành công kích. Lâm Tinh Hải đồng chí, chúng ta đã đạt tới địa điểm chỉ định, phải chăng lập tức phát động công kích? Tần Phóng để cho thủ hạ mở ra viễn trình truyền tin, dò hỏi. Đồng thời, ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc hướng cách đó không xa cái kia năm đài cơ giáp, đối phương tuy nhiên tại một phương hướng khác nhưng cũng đã tiến vào phạm vi công kích. Hắn rất muốn biết Lâm Tinh Hải bước kế tiếp muốn làm thế nào, là trực tiếp lựa chọn cường công, vẫn là trước kiềm chế, lôi kéo, sau đó từng cái đánh tan. Trực tiếp công kích là được, thanh thế càng lớn càng tốt. Lâm Tinh Hải thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền đến. Tần Phóng cảm giác đến thanh âm của đối phương không có gì đặc biệt, đã không có thượng vị giả uy nghiêm, cũng không có loại kia cường giả tự ngạo, nhưng lại phá lệ bình tĩnh, liền phảng phất sẽ phải đối phó biến dị zombie, chỉ là ven đường tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng. Cái này khiến Tần Phóng kinh ngạc sau khi trong lòng cái kia căng cứng tiếng lòng, trong nháy mắt buông lỏng xuống. Hắn đáp lại một câu về sau, liền lập tức hạ lệnh phóng thích súng lựu đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái trợ giúp tiểu đội hết thảy 6 đài xe bọc thép, lúc này trần xe vỏ bọc thép đều trong nháy mắt mở ra, nguyên một đám lớn chừng miệng chén họng pháo đưa ra ngoài. Siêu siêu siêu, từng mai súng lựu đạn theo bên trong bay ra, Lâm Tinh Hải yêu cầu thanh thế to lớn, Tần Phóng cũng nghiêm túc cùng lão Chu thương lượng về sau trực tiếp thả ra 60 viên đạn pháo, cái này đều sánh được bọn họ mang ra một nửa số lượng dự trữ. Nếu như đổi thành tích phân, vừa mới thoáng một cái, thì bắn ra đi 6 vạn tích phân. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn đến một bên khác cơ giáp, chân vỏ bọc thép ào ào mở ra, lắp đặt ở phía trên cỡ nhỏ tên lửa, giống như không cần tiền đồng dạng phóng thích ra ngoài, hướng về 4 cái biến dị zombie phủ tới. Song phương đều đang mong đợi, hiện tại hai bên cùng nhau hỏa lực đã phi thường khủng bố, nếu như có thể toàn bộ mệnh bên trong, đừng nói là 4 cái biến dị zombie, dù là tăng gấp đôi nữa, cũng có thể toàn bộ đánh chết. Thế mà những cái kia biến dị zombie cũng sẽ không thật ngu đến mức thật tại nguyên chỗ chờ chết. Dẫn đầu kịp phản ứng chính là, liệp sát giả, nó trong chớp mắt liền rời đi tại chỗ, nương tựa theo tốc độ khủng khiếp ngăn cách khoảng cách 300 mét, những thứ này đạn pháo căn bản liền không khả năng trúng đích nó. Đến mức còn lại, tay lớn, huyết trùng, cùng, phun ra người, thì nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Tay lớn, một tay liền cầm lên ven đường một chiếc xe hàng lớn, giống như thuẫn bài đồng dạng giơ lên trên người mình, mà. Huyết trùng, cùng, phun ra người, thì nhanh chóng trốn đến phía sau nó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.